Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, vấn đề mới. Thiếu lương thực là toàn bộ vạn vân trong thôn tá điền nhu cầu cấp bách giải quyết nan đề. Cho nên lão vạn lão đại mới ngăn cản lại mọi người nghị luận. Nghĩ mau chóng làm chuyện này cho lạc thật. Được, đứa bé kia sự tình liền giao cho ngươi. Bất quá trầm phủ qua mấy ngày sẽ phát một phần đồ vật. Cũng yêu cầu mỗi người đều nhất định phải nhớ kỹ. Các ngươi bên trong tổng phải có nhân biết chữ mới được. Nếu không cũng nhìn không minh bạch a. Căn thúc nhìn xem lão vạn đầu hỏi. Cái này thật đúng là có chút làm khó chúng ta. Toàn bộ vạn vân trong thôn còn cho tới bây giờ không ai trải qua tư thục a. Lão vạn lão đại cau mày suy nghĩ một trận. Phát hiện trong thôn còn giống như thật không ai biết chữ. Liền có chút khó khăn. Nhìn xem, vạn lão ca, đây chính là không có lên qua tư thục chỗ xấu a. Nếu là ta trong thôn có mấy cái biết chữ, ta cũng không thể qua khổ như vậy không phải sao? Bất quá không có sự tình. Các ngươi đây là có phúc, gặp phải chủ gia không chỉ có là người tốt, hơn nữa còn là mang theo quan chức thiên tổng đại nhân đâu. Ta lại đi cầu cầu trầm gia chủ, nói chút lời hữu ích, nhìn có thể hay không mời biết chữ nhân trực tiếp tới dạy một chút mọi người. Căn thúc tịnh không, ngờ tới toàn bộ trong thôn dĩ nhiên không có một cái biết chữ. Nếu như là bình thường, không biết chữ cũng không có gì ghê gớm. Bất quá bây giờ nếu là Trầm Phong tiếp thủ, hắn liền dự định tiến hành một lần bán hàng đa cấp thức tẩy não hoạt động. Loại này sự tình mặc dù có chút không ngờ, nhưng vì tích lũy danh vọng, cũng là không có biện pháp sự tình. Lương thực cái này sự tình cũng về ta quản, tất nhiên đáp ứng mọi người. Cái kia nhất định là có thể làm được. Buổi chiều các ngươi liền có thể phái người tới tìm ta nhận lấy. Bất quá chúng ta cảnh cáo nói đến phía trước, Trầm đại nhân có thể như thế vì mọi người suy nghĩ. Vậy cũng tính được là hết tình hết nghĩa, cho nên mọi người được hiểu được cảm ơn. Đạp đạp thực thực làm loại tốt, thu nhiều chút lương thực đi ra, cái kia Trầm đại nhân cũng khẳng định sẽ không bạc đãi các vị. Nhưng nếu như có ít người được chỗ tốt lại trộm gian dùng mánh lới. Hắc hắc, vậy liền nhớ kỹ một điểm. Các ngươi chủ gia Trầm đại nhân thế nhưng là chân chính trưởng binh thiên tổng. Đến lúc đó gặp được thổ phỉ bạo dân gì, cũng đừng nói ta Trầm trưởng căn không có nhắc nhở qua ngươi. Căn thúc mang theo nồng đậm cảnh cáo, ý vị lớn tiếng nói ra. Những lời này mặc dù Trầm Phong không có bàn giao, nhưng xem như bây giờ Trầm phủ đại quản gia một trong, căn thúc vẫn là cảm thấy muốn giảng hiểu tốt. Trầm Phong nhân từ, nhưng kẻ khác cũng không thể đem loại này nhân từ xem như trộm gian dùng mánh lới lý do. Căn thúc nói đối ta cắm câu miệng a. Trầm đại nhân có thể như thế chiếu cố mọi người, tùy ngươi đi bất luận cái gì phương hỏi thăm một chút. Cái nào gia chủ gia có tốt như vậy sự tình. Cho nên nếu như người nào không muốn đi theo Trầm đại nhân, hiện tại liền có thể rời khỏi. Mà một khi được chỗ tốt lại không biết tốt xấu, cầm Trầm đại nhân hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, vậy cũng đừng trách chúng ta huynh đệ tâm ngoan thủ lạt. Lôi Dũng đứng lên một mặt hung ác quét mắt một vòng, sau đó hung hăng nói ra. Chính nói đến đây, Trầm Phong cùng Xuân Nương trong thôn dạo qua một vòng, phát hiện vạn vân thôn căn bản không có gì nhìn. Ngoại trừ nghèo vẫn là nghèo. Liền lại đi tới lão vạn lão đại viện tử. Vừa vặn nghe được Lôi Dũng cảnh cáo, liền cười nói ra, mọi người cũng đừng sợ hãi. Mục đích của ta liền là nhường mọi người làm thời gian qua tốt. Người nào nếu như không muốn tiếp tục ở chỗ này, cũng là có thể rời đi. Tiếp xuống đám người lại cùng lão vạn đầu cùng tá điền đối vạn vân trong thôn ruộng cùng nhân khẩu tình huống tiến hành xác minh. Tịnh nhường bọn họ buổi chiều phái người tới lĩnh lương thực sau đó. Trầm Phong một đám nhân tài tính rời đi. Bỏ ra dòng dã 3 ngày thời gian. Trầm Phong mang theo đám người lại đi mấy cái thôn tiến hành thực điều tra. Làm Trầm phủ làm ra đại khái quy tắc hòa hợp làm phương pháp làm một phen cặn kẽ nói rõ. Tịnh nhường căn thúc bản thân tìm mấy cái giúp đỡ cùng một chỗ phụ trách Trầm phủ cùng các thôn tá điền câu thông truyền đạt. mà theo lấy thời gian rời đổi. Trầm phủ chiêu mộ nhân tài quảng cáo không những dán đầy toàn bộ Phi Tiết trấn, thậm chí ngay cả chung quanh Bách Hoa trấn, Tây Dương trấn, Thở Dài trấn các loại cũng đều trương tiếp không ít. Có thể nói ở chu vi trăm dặm, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ Phi Tiết trấn Trầm phủ đang cấp bách chiêu đủ loại nhân tài. Mặc dù chiêu mộ ngày nhất định ở Tết Nguyên Tiêu sau, nhưng có chút ý nghĩ cùng mục đích nhân như cũ rất sớm chạy tới. Hy vọng có thể ở về thời gian chiếm chút mà tiên cơ. Không quá sớm người tới cũng đích xác là có càng nhiều cơ hội. Giống căn thúc thủ hạ tìm đến mấy cái giúp một tay tạp dịch, chính là tới sớm một nhóm. Trầm phủ ở chiêu mộ nhân tài đồng thời, cũng tìm một chút công tượng, bắt đầu đối trước kia Tiêu Trạch tiến hành cải tạo tu chỉnh. Cũng đem Tư Thục học đường làm lớn ra gấp mấy lần quy mô Tịnh Di chuyển đến nơi đó. Thẳng đến Tết Nguyên Tiêu đi qua ngày đầu tiên, toàn bộ Trầm phủ cửa ra vào ô áp áp đầy rất nhiều người. Những cái này toàn bộ đều là nhìn chiêu mộ quảng cáo sau đó vội vội vàng vàng đuổi tới tiến hành nhận lời mời. Trong đó có tạp dịch, có nha hoàn, có cửa hàng tiểu nhị, kế toán, sa phu, công tượng chờ chờ. Trầm Phong dựa theo nhận lời mời chức vụ đem những người này tách ra. Sau đó nhường căn thúc cùng Triệu Tiểu Nhãn bọn họ phụ trách chọn lựa tạp dịch, nha hoàn, công tượng, mà cùng cửa hàng có liên quan nhân thì Từ Phúc Bá cùng Tôn Đại Thăng phụ trách chọn lựa phân biệt. Bởi vì Trầm phủ nhân thủ rất thiếu, cho nên rất nhiều người một khi bị Trầm phủ chọn chúng sau đó, liền muốn lập tức tiến vào trạng thái làm việc, đi theo đám người đằng sau chạy đông chạy tây. Các ngươi đều là lấy phòng bếp tiểu nhị nhận lời mời tiến vào đúng không? Cầm Thẩm nhìn xem trước mặt mười mấy thông qua nhận lời mời nhân hỏi. Đúng vậy, chúng ta nhận lời mời là phòng bếp tiểu nhị. Đám người gặp Trầm Cầm đặt câu hỏi, cũng đều nguyên một đám đáp. Vậy là tốt rồi, tranh thủ thời gian đi theo ta phòng bếp hỗ trợ. Hôm nay nhiều người như vậy thức ăn mà ta một người có thể bận bịu không đến. Trầm Cầm cấp bách, hống hống nói ra, sau đó mang theo một đám người xông vào phòng bếp công việc lu bù lên. Mà giống loại tình huống này ở Trầm phủ các nơi đều có phát sinh. Người nào ứng công tượng? Đang ở đâu đây? Công tượng đều tới bên này à? Đi đi, tranh thủ thời gian trước đem đồ vật phóng nơi này. Sau đó đi với ta làm chút việc mà. Thêu mụ mụ ở chỗ này à? Người nào nhận lời mời thêu mụ mụ? Tới bên này à? Tốt, ba người các ngươi là sa phu đúng không? Được, người trước đi đem đồ vật cất kỹ. Sau đó ở đây chờ ta à? Ta đi nhìn xem còn có hay không những người khác đi. Kế toán theo ta đi à? Chấm ngoặc kép, tạp dịch đây. Tới trợ giúp làm cái này làm xong. À, ngươi là lang trung. Cái này ta phải hỏi một chút quản gia. Ngươi ngồi ở nơi này chờ một lát hạ à? Đúng rồi. Bên kia có nước có điểm tâm. Khát đói bụng bản thân trước động thủ ăn lót dạ điểm. Mọi người bài hạ đội a. Đúng đúng, như thế bài một cái. Cái này bên cạnh đều có ăn uống. Người nào khát đói bụng trước tiên có thể đi ăn ít đồ. Không cần như thế lo lắng chen. Trầm phủ cần nhân rất nhiều. Không cần chen lấn như vậy. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Trầm Phong bọn hắn cũng đều nghĩ tới đoán chừng hôm nay chính thức bắt đầu chiêu mộ thời điểm nhân sẽ tương đối nhiều. Nhưng thật không nghĩ đến có thể có nhiều như vậy. Nhường nguyên bản coi là vạn vô nhất thất chuẩn bị lần nữa lộ ra bối rối không chịu nổi. Bất quá theo lấy mới gia nhập nhân viên toàn lực cứu tráng, cục diện mới không đến mức xuất hiện hỗn loạn. Thẳng đến 3 ngày sau chiêu mộ công tác hoàn toàn kết thúc sau đó, Trầm phủ một đám nòng cốt mới chỉ ngây ngốc nhìn xem chất trên bàn cùng núi nhỏ một dạng khế ước có. Chút không dám tin tưởng. Chúng ta có phải hay không chiêu có chút nhiều? Hữu Tài trần chờ nhìn xem ngồi ở trên ghế Trầm Phong hỏi. Đâu chỉ có chút nhiều. Quả thực là nhiều lắm được không? Cầu Từ tức giận nói ra. Cái này giống như hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta tiếp nhận năng lực a. Lôi Dũng cũng là một mặt phiền muộn. Vậy làm sao bây giờ? Muốn thực sự không được thì trước sa thải một chút. A Trụ thử thăm dò nói ra. Như vậy sao được? Trầm phủ mới lập, cần có nhất liền là thành tín danh tiếng. Cái này mới vừa chiêu vào liền đem nhân ra bắn cho ra ngoài. Cái kia muốn nói cái gì? Căn thúc trực tiếp phản bác. Có thể đó cũng là không có biện pháp sự tình a. Hiện tại nhiều người như vậy chúng ta làm sao có thể nuôi sống được? Phượng Kiều cha cũng là vô cùng lo lắng. Một đám người thảo luận nữa ngày. Cũng không suy nghĩ ra cái gì kết quả. Đành phải toàn bộ đều ngậm miệng lại. Trông mong nhìn xem ngồi ở chỗ đó nhàn nhã thưởng thức trà Trầm Phong. Cuối cùng vẫn là Hòa Đông chịu đựng không được dạng này bầu không khí. Mở miệng hỏi, thôn trưởng, đến tột cùng làm sao bây giờ? Người phải cho câu nói a. Liền là a, bên này đều lửa lan đến nhà. Người nhìn ngươi còn một bộ nhàn nhã bộ dáng. Có cái gì biện pháp trực tiếp nói ra. Cũng đừng thân gặp. Cầu Từ cũng một mặt sốt ruột thúc giục. Ha ha, Trầm Phong một mặt cười xấu xa ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua lo lắng phát hỏa đám người, trước kia thật đúng là không có phát hiện các ngươi lo. Lắng phát hỏa bộ dáng còn chơi thật vui nha. Đối Trầm Phong loại này bằng quan tiện dạng, tất cả mọi người không còn gì để nói. Người nào a đây là, mọi người toàn bộ đều đang vì ngươi vắt hết óc nghĩ biện pháp. Ngươi lại ngược lại coi trọng chê cười. Trầm Phong gặp mọi người một bộ buồn bực bộ dáng liền tiếp lấy nói ra. Cái này còn không dễ làm nha. Phi Tuyết Trấn Trang không dưới nhiều người như vậy. Vậy liền đi khác thôn trấn. Khác thôn trấn cũng trang không dưới. Vậy liền đi gặp Long Thành. Thế giới lớn đi. Đừng nói liền chúng ta cái này mấy trăm người. Cho dù là mấy trăm vạn nhân lại có thể thế nào. Ném đến biển người bên trong còn có thể nổi lên cái gì lớn bọt nước hay sao? Người là nói đem những cái này thêm ra người tới đều phân tán đến cái khác phương. Có thể người bên ngoài sinh không quen. Chúng ta tùy tiện đi qua. Còn không bị làm những cái kia thương hội cho khi dễ tử. Cảm giác cái này biện pháp rất khó đi thông a. Lôi Dũng vẫn là kiến thức rộng rãi. Lập tức nói ra mấu chốt của vấn đề. Bất quá sự thật tình huống cũng hoàn toàn chính xác như thế. Nếu như phía ngoài thương hộ tùy tiện tiến vào, thật đúng là rất khó phòng bị làm thương hội làm khó dễ cùng gạt bỏ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.